Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, cho ta dò đường. Tự nhiên là chân tâm thực lòng. Sở Hy Thanh vỗ vỗ bên người Thiên Cẩu, khổ cực Thiên Cẩu tinh quân. Chuyện lần này bất luận được hay không được, Sở Mỗ đều chắc chắn báo đáp lớn. Thiên Cẩu có thể không có chút nào cảm thấy khổ cực. Thiên Cẩu thực nguyệt. Đối với hắn mà nói là một chàng cực kỳ long trọng bí nghi. Là hắn bước vào đế quân cấp độ cầu thang. Sở Hy Thanh đồng ý cho hắn cơ hội này. Thiên Cẩu là vui mừng cũng không kịp. Sẽ ở cái kia u huỳnh lột xác thoát ly biển âm dương. Bắt đầu soi sáng thiên địa. Nhị Nguyệt cùng về hướng tế. Thiên Cẩu bỗng nhiên xuyên không mà ra. Hướng về cái kia u huỳnh lột xác chạy gấp mà đi. Hắn cấp tốc chạy ở trong hư không, bóng người biến thành một đoàn bóng đen to lớn, mà lại càng lúc càng lớn, tựa như có thể thôn thiên tế nhật. Thiên Cẩu không cần đem u huỳnh chân chính nuốt, cũng không có thể tiêu hóa đến, chỉ cần đem cái này u huỳnh lột xác nuốt vào trong bụng, chứa đựng chốc lát là tốt rồi. Tỳ thần tinh quân khẽ xem này cảnh, lại chỉ cảm thấy đau đầu cực kỳ. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi đã hoàn thành cùng Thái Hạo ước định, như vậy có thể còn nhớ ngươi đối với ta hứa hẹn. Tự nhiên nhớ tới, Sở Hy Thanh đưa tay ra, trong tay ngươi còn có một viên thần yên tiễn chứ. Hiện tại cho ta, Tỳ thần tinh quân theo bản năng đem tay tìm đến trong tay áo. Nắm chặt rồi cái viên này thần yên tiễn, hắn trao mày, ngươi nghĩ muốn nắm mũi tên này bắn Thái Hạo, sợ là không có dùng. Trừ phi là thiên nghệ chân chính phục sinh, có lẽ có thể trọng thương hắn. Tỳ thần tinh quân vừa nhìn về phía Sở Hy Thanh sau lưng. Cái kia cao lớn vĩ đại, khí tức lạnh lẽo cứng như sắt thép cự nhân. Trong mắt không chỉ hiện ra nồng nặc kiêng kỵ, hắn khắp toàn thân thậm chí nổi lên nổi da gà. Bất quá Tỳ thần tinh quân vẫn là nhấn mạnh nói. Hắn toàn thịnh lúc hoặc có thể cùng hiện tại Thái Hạo song song cùng diệt. Hiện tại lại tuyệt đối không thể. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn còn không có thu hồi tất cả nguyên chất, liền 2/10 đều không có. Ngoặc kép, cái kia thình lình chính là ma thần Táng Thiên, đã từng chém giết phụ thân hắn Thái Hạo cùng băng thần Huyền Đế nhân tộc chiến thần. Táng Thiên nghe vậy liếc chéo Tỳ thần một chút, lại không hề nói gì. Tỳ thần nói chính là sự thực, không thể cãi lại. Nhưng mà hắn cái nhìn này lại làm cho Tỳ thần cả người máu thịt căng thẳng, như là nhìn thấy mèo chuột. Sở Hy Thanh nhưng là lườm hắn một cái. Ai nói ta muốn bắn Thái Hạo? Đó chính là bắn ta mẫu thần. Tỳ thần tinh quân không nhịn được một trận nghiến răng. Ta xem ngươi là điên rồi. Điên rất hoàn toàn. Hắn nắm thật chặt trong tay thần yên tiễn. Nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh cùng Táng Thiên như dám trắng trợn cướp đoạt. Hắn lập tức liền bay lên trốn xa. Không tiếc tất cả thoát đi. Có một câu nói gọi là nếu muốn khiến người diệt vong, tất trước tiên khiến người điên cuồng. Sở Hy Thanh híp mắt nhìn cái kia vô ngần hư không. Tỳ thần ngươi có từng xem qua nguyên bản huyết nguyên đồ trụ? Đối với đồ trụ trên cái kia hắc thủ có cái gì hiểu rõ? Ngày xưa Đông Hoàng cùng thần hạo các loại ta tộc thiên đế, đến tột cùng chết vào người phương nào tay? Hắn không tin thần bàn nhược ném độc có thể giết chết Đông Hoàng. Nguyên bản huyết nguyên đồ trụ. Tỳ thần tinh quân nhíu nhíu mày. Vật này tên là huyết nguyên bi. Ta tự nhiên là xem qua. Bất quá hiểu rõ không nhiều. Có một cái thời đại thượng cổ thần hỗn độn nói với ta. Vậy hẳn là thế giới này chân chính chủ nhân. Ngày xưa bàn cổ ngã xuống. U huỳnh trúc chiếu diệt vong. Vũ gia mau độc tự tuyệt. Cũng có thể cùng hắn có quan hệ. Bất quá bàn cổ khai thiên tích địa trước, tự tay sáng tạo 12 tổ thần cùng Long Chi cửu tử. Làm cái này chống lại người kia cột nhà, đem hắn phong ấn với thế giới ở ngoài. Bất quá hắn chân chính lai lịch, khả năng chỉ có 12 tổ thần cùng đời đầu Long Chi cửu tử biết tỉ mỉ. Trong lòng hắn lại rất kỳ quái, Sở Hy Thanh là khi nào tiếp xúc huyết nguyên bi? Vật kia ẩn sâu hư không? Người bình thường có thể không có cách nào tiếp xúc đến. Tỳ thần lập tức nghĩ đến Trào Phong. trào phong năng lực mới có thể đem nguyên bản huyết nguyên bi phục khắc đến tám thành. Tỳ thần tinh quân nói tới chỗ này sau thoáng chần chờ, mới ngưng tiếng nói, cái kia chàng nhân thần đại chiến sau khi không lâu, ta từng thăm dò đến manh mối, hầu như có thể xác định Đông Hoàng cùng thần hạo hẳn là chết vào cái kia hắc thủ chủ nhân. Ở cái kia chàng đại chiến nhân thần bên trong, phong ấn cái kia hắc thủ 12 trụ hơn nửa mất đi hiệu lực, gợi ra Đông Hoàng thần hạo cùng hắn trong lúc đó một trận đại chiến. Hắn sau khi nói đến đây, trong mắt lại toát ra một chút hiểu ra cùng ý hồi hộp. Nói đến thế giới hiện nay, 12 trụ bên trong chí thần Long Hy bị phong cấm. Băng thần huyền đế đã ngã xuống. Mộc thần Linh Uy cũng sắp quy về tịch diệt. Mà đời đầu Long Chi cửu tử càng chết rồi 7 vị. Cái kia hắc thủ chủ nhân nghĩ muốn ra tay can thiệp này thế, chỉ có thể so với 1,300 vạn năm trước dễ dàng hơn. Vì lẽ đó, Sở Hy Thanh ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía xa hai cái mặt trời cùng trăng sáng. Ta nghĩ để ngươi phụ thần đi về phía trước một đi, giúp ta thăm dò đường. Cái này đối với ngươi mà nói cũng là rất có chỗ tốt. Ngoài ra còn có khác một tầng dụng ý. Hắn dự tính lần này sinh ra hỗn độn nguyên chất hơi nhiều. Gấp 3 tại nhai tí pháp môn hỗn độn nguyên chất cũng không phải đùa giỡn. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn phải là tìm người giúp mình đỉnh đỉnh đầu. Ngươi là nghĩ muốn để cho hắn bước vào tạo hóa, dẫn cái kia hắc thủ chủ nhân ra tay. Cái này không thể nào. Ngươi đừng quên còn có thần phổ chiếu. Chỉ cần thần phổ chiếu nắm giữ cái kia bộ phận nguyên chất chưa hề quay về, hắn liền không thể bước ra tạo hóa giới hạn. Tỳ thần tinh quân bỗng nhiên lời nói hơi chậm lại, mắt hiện tinh mang, nếu muốn lấy tới, trước phải cho đi. Người ý tứ là nghĩ muốn để thần phổ chiếu đem nguyên chất trả, hắn có thể đồng ý. Người đều nói nếu muốn lấy tới, trước phải cho đi, có cái gì không thể đồng ý. Ta đã nhận lời cho hắn bồi thường. Mộc thần lưu lại tất cả sinh mệnh nguyên chất, không lâu sau đó liền sẽ giao cho hắn trong tay. Cái này đủ để bảo toàn tính mạng hắn. Ngoài ra còn có Táng Thiên Thần Tôn cùng đời thứ ba Thánh Hoàng. Vì ta đảm bảo, Sở Hy Thanh lời ít mà ý nhiều. Nhấc lên tay, người đến cùng có cho hay không? Tỳ thần tinh quân đón lấy không chút do dự. Càng từ bên trong tay áo lấy ra hai viên thần yên tiễn, đặt ở Sở Hy Thanh trong tay. Lúc này hắn đối với Sở Hy Thanh kiêng kỵ đến cực hạn. Tuy rằng cái tên này chỉ là một cái thần khí ký thể đến đây, cho hắn lực áp bách, lại càng hơn bên cạnh Táng Thiên. Cái này nhân tộc Thánh Hoàng quả thực nham hiểm ác độc đến không giống người. Bất quá hắn đón lấy vẫn là cắn răng nói. Ngươi lần này là lại muốn cho cái kia gọi kế tiễn tiễn nữ nhân ra tay. Để người phụ nữ kia bắn chuẩn một điểm. Cần phải. Cái tên này rất sẽ thương hương tiếc ngọc. Cái này lần thứ hai xạ nhật bí nghi sau khi. Cái kia kế tiễn tiễn. Tương lai nhất định có thể thành tựu đế quân. Tiền đồ không thể đo lường. Sở Hy Thanh thì lại sái nhiên nở nụ cười. Nghĩ ngợi nói đây thực sự là mẹ hiền con hiếu. Thành vọng an trên không. Sở Hy Thanh bản thể xa không giống chính mình thần khí ký thể thong dong như vậy. Hư thần xa nguyên khả năng là cảm ứng được thái hư thần cung bên kia sinh biến. Chính không tiếc đánh đổi thôi phát thần lực. Đem thiên quy lực lượng đẩy lên cao đến cực hạn. Thủy thần thiên công cũng rõ ràng xa nguyên thời gian không nhiều. Hắn như thế không hề bảo lưu. Toàn lực ứng phó. Ở ngăn ngắn 100 cái hô hấp bên trong. Sở Hy Thanh quanh người màu vàng quang bích, liền bị đánh nát đầy đủ 12 lần. Bất quá trong cơ thể hắn nguyên chất còn đang kéo dài tăng trưởng. Nguyên chất, hỗn độn, 54 cộng 35. Đào đạo, 34 cộng 21. Nhai tí, 50 cộng 31. Chu thiên, 43 cộng 26. Như ý, 50 cộng 31. Kim cương, 35 cộng 22. Vĩnh Hằng, 35 cộng 23. Chỉ có Sở Hy Thanh chính mình rõ ràng. Hắn hiện tại nhìn từ bề ngoài tương đối chật vật. Kỳ thực xa nguyên cùng thiên công dành cho hắn áp lực càng ngày càng nhỏ. Theo hỗn độn, Nhai Tý cùng Như Ý chi pháp Ngụy Nguyên Chất cũng tiến vào đế quân tầng thứ, mà lại tiến một bước tắm rửa tạo hóa chi khí, càng thêm cô đọng cường hóa. Hắn ngân kính đao cương phản xạ lực lượng càng ngày càng nhiều. Hỗn độn bá thể cường độ cũng càng ngày càng cao. Đặc biệt là cái kia kim cương cùng vĩnh hằng chi pháp. Khả năng là do Sở Hy Thanh hấp thu đoàn kia trừ tà thần lôi quan hệ. Cũng đang tăng nhanh như gió. Cái này hai loại thiên quy. Trực tiếp ảnh hưởng Sở Hy Thanh bá thể cường độ. Hai vị này tổ thần lực lượng. Càng ngày càng khó xâm nhập thân thể hắn. Liền càng không cần phải nói hỏa thần diễm dung. Ngay khi lại 30 hô hấp sau khi. Hư thần Sa Nguyên cùng thủy thần Thiên Công cũng bắt đầu phát hiện không đúng. Sắc mặt đều khó nhìn như là phơi khô thịt khô. Bọn họ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sở Hy Thanh hỗn độn nguyên chất tăng tốc cực nhanh cũng là thôi. Người này bí nghi bố cục lớn lao. Thiên địa này tất cả nếu như đều dựa theo ý chí của hắn diễn biến. Như vậy làm cái này hắn căn cơ hỗn độn nguyên chất. Quả thật có thể đạt đến một cái cực cao tầng thứ. Dự tính ít nhất là Nhai Tý cùng Như Ý nguyên chất gấp đôi trở lên. Có thể vì sao Sở Hy Thanh cái khác nguyên chất cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Đặc biệt là cái kia Nhai Tý chi pháp cùng Như Ý chi pháp. Sở Hy Thanh rõ ràng không có đột phá tạo hóa. Nhưng hắn nguyên chất vẫn là lấy khó mà tin nổi số lượng tăng trưởng. Cảnh này khiến Sở Hy Thanh thiên quy thần uy. Không ngừng kéo lên. Vị này nhân tộc thánh hoàng nhưng không là chỉ thủ không công. Hắn, đao 30, đạo tuy rằng đao nhanh kém xa trước cái kia một chiêu vạn. Nhưng mà hắn mỗi một đao bổ ra đến, cũng làm cho hai thần không thể không chật vật né tránh. Thậm chí là càng ngày càng trong lòng run sợ, cảm giác lại như là nắm giữ hai phần nguyên chất như thế. Là một cái tạo hóa nguyên chất thêm vào một phần đế quân nguyên chất chồng chất. Hai vị cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Sở Hy Thanh khóe môi dương lên độ cong càng ngày càng cao. Chỉ điểm ấy khí lực có thể giết không được ta. Còn tiếp tục như vậy. Hôm nay các ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lúc này Sa Nguyên lực lượng. Lại một lần phối hợp thủy thần Thiên Công. Vặn vẹo Sở Hy Thanh thập nhị long vĩnh hằng. Bất quá lần này. Hắn bên ngoài cơ thể tầng kia màu vàng quang bích chỉ là thoáng dập dờn chốc lát. Liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái kia 12 điều đế miện hoàng long cũng lông tóc không tổn hại. Đồng thời hướng hư thần Sa Nguyên phát ra trấn hống rít gào. Chúng nó hình tượng cùng với trước cũng rất khác nhau. Bên ngoài cơ thể thình lình đều bao trùm một tầng tử khí. Như là mặc vào một tầng màu tím long báo. Vạn tin thánh giả. Sa Nguyên tâm tư càng thêm trầm lãnh. Cái này 12 điều đế miện hoàng long một thể. Ở long khí gia trì tăng cường xuống. Đã trở thành chấp trưởng chúng tin cùng xã tắc lực lượng thánh giả. Hộ thiên cùng chấn thiên lực lượng chân linh. Xã làm vì thổ thần. Tắc làm vì cốc thần. Hai cái hợp nhất. Cũng có sức mạnh cực kỳ mạnh. Chúng nó cũng cùng chúng nó chủ nhân như thế. Đang ngưng tụ nguyên chất. Tương lai chỉ cần cái này 12 điều đế miện hoàng long không chết. Nhân tộc khí vận trở nên không thể lay động. Thái hư thần cung sắp bị công phá. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn về phía Sa Nguyên. Lời nói hàm chứa cười cười. Thê tử của ngươi cùng trưởng tử. Đều chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này. Xa xa truyền đến Huyền Vũ chân quân tiếng nói. Bệ hạ cẩn thận. Hắn đã không chịu được nữa. Lúc này không thể không hiển hóa ra tự thân bản thể. Đó là một con cực lớn huyền quy vắt ngang tại trong hư không? Đầy đủ 8,600 trượng hình thể. Toàn thân đều là kiên không thể phá. Góc cạnh rõ ràng quy xác. Huyền Vũ chân quân đem đầu rút vào đến trong vỏ rùa. Đuôi rắn kia lại đang giải phóng băng phách thần quang. Nó như là roi dài như thế vung múa. Đem tất cả tiếp xúc đến sự vật cùng lực lượng nát bấy. Phong thần đế sát tạm thời không làm gì được Huyền Vũ. Bất quá lúc này Huyền Vũ cũng lại không có cách nào ngăn cản hắn. Hắn một cái đạp bước. Lại lần nữa đi tới Sở Hy Thanh phụ cận. Chắc chắn phải chết. Vậy cũng không hẳn. Phong thần đế sát một tiếng cười khẽ. Trong mắt lộ ra một vệt hàn quang. Làm phiền Diễm Dung huynh trưởng cùng ta đổi một cái. giúp ta đốt cái kia con rùa đen. Người này thủy pháp hàn pháp đều trình độ siêu tuyệt, đuổi sát huyền đế cùng thiên công huynh trưởng. Ta phong pháp ứng phó lên khá là gian nan, còn đến diễm dung huynh trưởng hỏa pháp dễ dàng hơn đối phó. Hỏa thần diễm dung không nói tiếng nào, trực tiếp xoay người hướng về huyền vũ bay đi. Phong thần đế sát những câu nói này rất cho hắn mặt mũi, chính có thể thuận thế xuống đài. Hắn kỳ thực cũng biết mình hiện tại chính là cái trói buộc. Chính mình đi thiêu Sở Hy Thanh ngọn lửa, 10 phần bên trong có 99% đều rơi vào huynh đệ mình trên người. Sở Hy Thanh đối với hắn không nhìn cùng khinh bỉ, để cho hắn vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Nhìn Diễm Dung đi xa, Sa Nguyên cùng Thiên Công đều tâm thần buông lỏng. Hỏa thần Diễm Dung lực lượng đối với Sở Hy Thanh không có uy hiếp. Hắn hai người nhưng không có cách nào không nhìn. Sở Hy Thanh lại cười đắc ý. Xem ra vị này hỏa thần vẫn rất có tự mình biết mình. Cái này có thể thật đáng tiếc. Ta còn muốn mượn sức hắn lại nướng một chút hai vị. Diễm Dung nghe vậy thân thể một dừng. Lại vẫn là không chút do dự bay về phía huyền vũ. Phong thần đế sát thì lại lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh một chút. Sau đó duỗi về phía trước tay. Hai vị huynh trưởng, thời gian của chúng ta đã còn lại không có mấy. Không chỉ là Thái Hư Thần Cung duyên cớ, Sở Hy Thanh thần ý cấm nguyên, cũng đang kéo dài rút khô trong thiên địa này nguyên linh tinh lực. Bọn họ sẽ không giống các thần như vậy mất đi thiên địa nguyên linh liền không có cách nào chiến đấu. Lại chắc chắn chiến lực giảm nhiều. Sở Hy Thanh rất nhanh cũng cảm giác được áp lực nặng nề. Phong thần đế sát cuồng phong có thể trực tiếp cắt hắn cắt đứt ra thời gian tiết diện. Cái kia động thiên chi pháp cùng vạn lưu chi pháp kết hợp, cũng làm cho trong cơ thể hắn khí huyết, thậm chí máu thịt cốt tủy, lại lần nữa không cách nào tự kiềm chế lưu chuyển động. Sở Hy Thanh tuy rằng có thể lấy hỗn độn chi pháp đem bao quát, đem bao dung, nhưng không cách nào đem trấn áp. Hắn khắp toàn thân đều bắt đầu đau nhức lên. Cảm giác đau dường như lăng trí. Sở Hy Thanh trên mặt lại bình tĩnh như cũ. Giọng nói dụ dỗ từng bước. Thật là lợi hại động thiên chi pháp. Chấp trưởng trong thiên địa tất cả lưu động sự vật cùng lực lượng. Đương nhiên cái này vạn lưu chi pháp cũng rất không yếu. Liền không biết hai người ngươi tương lai ai có thể giành trước một bước. Ta cảm thấy phong thần có thể sẽ đầu tiên bước vào vĩnh hằng. Dù sao cái này thiên hà bí nghi. Nhất định muốn phá nát, thủy thần bệ hạ hẳn là cảm giác được chứ. Đường đại ứng long đã thoát vây rồi. Người thiên hà sắp phá nát, hắn các loại nguyên chất, cũng ở tiến một bước tăng trưởng. Thủy thần thiên công sau khi nghe yên tĩnh không nói. Phong thần đế sát lại lạnh lùng một tiếng hừ. Câm miệng, hắn khắp toàn thân dâng lên huyết diễm. Thình lình cũng bốc cháy lên thần lực bản nguyên. Phong thần đế sát lúc này bản năng sinh ra cảm giác nguy hiểm. Hắn suy bụng ta ra bụng người. Phán đoán Sở Hy Thanh gây xích mích ly gián lời nói đại khái tỷ lệ sẽ thành công. Hắn nhất định phải trước ở thủy thần thiên công dao động trước đem Sở Hy Thanh giết chết. Sở Hy Thanh thập nhị long vĩnh hằng hầu như là theo tiếng mà nát. Bất quá hắn hỗn độn bá thể. Lại chống đỡ ba vị tổ thần tận hết sức lực liên thủ xé rách. Mà ngay khi Sở Hy Thanh thần khu khôi phục nhanh chóng thời khắc, hắn nghe được Sở Vân Vân tiếng nói ở hắn bên tai vang lên. Phu quân chớ lo lắng, phía ta bên này nhanh gần đủ rồi, bất cứ lúc nào đều có thể ra tay. Sở Hy Thanh cơ thể trong, cũng vào lúc này ầm ầm rung chuyển, chỉ thấy hắn nhân vật bảng cũng đang phát sinh biến hóa. Nguyên chất, hỗn độn, 56 cộng 41, đào đạo. 34 cộng 23, Nhai Tý, 50 cộng 33, Chu Thiên, 43 cộng 29, Như Ý, 50 cộng 34, Kim Cương, 35 cộng 24, Vĩnh Hằng, 35 cộng 24. Hắn hỗn độn ngụy nguyên chất, thình lình vào thời khắc này đột phá đến tổ thần cấp độ. Cũng chính là cái gọi là Đại La Vĩnh Hằng, Thái Thượng Vĩnh Hằng. Lúc này hắn nội thiên địa cũng đã lần đầu gặp gỡ mô hình. Sở Hy Thanh phân ra một chút thần niệm quan sát bên trong thân thể. Sở Vân Vân mở ra đến không chỉ là nguyên chất mà thôi. Ở trong đó là một cái hầu như hoàn chỉnh thế giới. So với ma vực 3000 giới bên trong tiểu thiên thế giới còn muốn càng hoàn chỉnh nhiều lắm. Bên trong hỗn độn chi khí, xác thực tiêu hao gần đủ rồi. Không vội, Sở Hy Thanh càng đem chính mình trong mi tâm khư hạch tập trung đi vào. Chúng ta tiếp tục, lần này hắn có hai cái cao to hỗ trợ chống. Không thế nào dễ thấy. Sau đó hắn khả năng liền không có cơ hội. Hết chương.